Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759. Chương 759, thần thể. Tần Phong nhìn mặt trước kim sắc thần tính, hơi run run, vốn lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp đem thần tính một cái cho nuốt xuống. Một luồng bàng bạc, thần bí, chí tôn lực lượng từ cơ thể bên trong nổ tung ra, lấy một luồng tốc độ kinh người, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trùng kích thân thể mỗi một chỗ. Huyết nhục, xương cốt, tổ chức, tế bào, tất cả mọi thứ đều ở đây cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng phía dưới. Gột rửa, thối luyện, cường hóa, không chỉ là Tần Phong, trừ từ Hựu Minh ra, mấy người khác đều là làm như thế. Kim Mao sư tử, quỷ dị giúp quỷ thần, trong cùng một lúc cũng là đem thần tính cho nuốt xuống. Y theo từ Hựu Minh lúc trước từng nói, chín đại thánh khí, chín đám thần tính, chín cái tu sĩ, mỗi tên tu sĩ đều có một đoàn thần tính, không thể một mình tiến hành cướp đoạt chín đám thần tính. Nhưng hôm nay thần tính đến mỗi người trong tay, cái này còn tồn tại hay không cấm chế, liền còn chưa thể biết được. Dưới tình huống này, tất cả mọi người muốn phòng bị thực lực mạnh mẽ từ Hựu Minh, trực tiếp đem thần tính cho nuốt xuống. Cái này hay là thực sự không phải là dễ sử dụng nhất dụng thần tính phương thức, lại là đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức. Thần tính sức mạnh to lớn, nhưng chưa bao giờ có người nói qua thần tính sẽ sử dụng người tử vong. Từ Hựu Minh nhìn thấy mọi người cử động, trong lòng cũng là hiểu ra. Hắn chần chờ một chút, cũng đem thần tính cho nuốt xuống. Mọi người lập tức bước vào tu hành trạng thái. Thần tính lực lượng quá mức đặc thù, mạnh mẽ quá đáng, quá mức có sức hấp dẫn. Khi chiếm được như vậy lực lượng phía dưới, đương nhiên phải lập tức tương kỳ luyện hóa, không được có chút nào lãng phí. Oanh, Tần Phong cảm giác được một trận nổ vang, đại não nổ vang, thân thể nổ vang, vạn vật nổ vang, chí cao chí tôn, chí thánh đến kỳ lực lượng ở cơ thể bên trong chạy trốn, chảy qua kinh mạch toàn thân, vận chuyển não vực thần hồn, thần tính lực lượng không ngừng dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ, có thể cảm hóa ảnh hưởng thần hồn. Tần Phong thể chất đang biến hóa. Tần Phong khi chiếm được trình tự cung cấp thiên tâm đạo thể, tu luyện tốc độ đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Sau đó, đạt đến đạo nguyên cảnh, đem thiên tâm đạo thể hoàn toàn khai phát ra, hình thành một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, trải qua đại đạo diễn hóa, đầu xuất cung một trận thanh phong, thái thượng phủ phủ tôn giảng đạo. Tần Phong đối với thiên tâm đạo thể cảm ngộ lại càng là đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầng thứ. Có thể nói, hắn thể chất dĩ nhiên siêu việt bình thường thiên tâm đạo thể trình độ, đến gần vô hạn với thần thể tầng thứ. Bây giờ, ở thần tính lực lượng ảnh hưởng bên dưới, Tần Phong vượt qua bước cuối cùng, đột phá đến cái kia thần dị cực kỳ thần thể, lực lượng, thần bí lực lượng. Tần Phong nhận biết được một luồng vô cùng thần bí lực lượng như hào quang màu vàng từ thân thể nơi sâu xa nhất phun ra, từ từ ảnh hưởng, lưu chuyển toàn thân, thân thể mỗi một chỗ cũng để lộ ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, như là Phật môn kim thân thần thông. Làm Phật môn kim thân thần thông cùng thần thể so với, hoàn toàn chính là đom đóm cùng hạo nguyệt phát giác. Các loại huyền diệu, từng đạo đặc thù, không ngừng ở Tần Phong trong óc vang vọng, nổ tung. Tần Phong đối với sở hữu công pháp, thuật pháp, thần thông lần thứ hai tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ. Cho dù là viên mãn trạng thái thần công, đều tại đây tăng lên. Thần diệu, vô song, thần công, vì sao vì là thần công? Ở chỗ thần một chữ này, Tần Phong đem thần công tu luyện đến viên mãn trạng thái. Nhưng là chỉ là ở bề ngoài viên mãn trạng thái, vẫn chưa nắm giữ hạch tâm trạng thái. Thần công hạch tâm, ở chỗ thần tính hiện tại thôn phệ thần tính về sau hắn bù đắp cái này một cái hạch tâm, mặc dù tu vi không hề tăng lên, có thể Tần Phong đối với thần công có thể phát huy ra uy năng đề bạt gấp 10 lần không thôi. Đây cũng là tại sao lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ xưng là ngụy thần, bởi vì bất kỳ công pháp trong tay bọn hắn cũng giao cho vô cùng mạnh mẽ lực lượng, vượt xa ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Tần Phong không chỉ là đối với thần công phương diện đề bạt, đối với đại đạo chi lực cũng có được tăng lên cực lớn. Thần trạng thái hắn, ngộ tính, thiên địa sự hòa hợp đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tại dạng này không thể tưởng tượng nổi trạng thái, hắn đem sở hữu đại đạo chi lực cấp tốc lĩnh ngộ, cấp tốc đề bạt, cấp tốc đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn. Sinh mệnh đại đạo, vạn thú đại đạo đều muốn chi đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Trong thời gian ngắn ngủi, Tần Phong lĩnh ngộ đại đạo chi lực đề bạt đến hơn 100 loại, sắp tới 70 loại đại đạo chi lực đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Hô, Tần Phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, quá mức kỳ diệu, quá mức lợi hại, không hổ là thần tính. Ta hiện tại nắm giữ 68 loại đại đạo lĩnh vực, hoàn toàn dung hợp được, cũng không thua kém 60 cấp lĩnh vực chi lực, tương đương với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Nhưng cùng so với ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, lĩnh vực chi lực cần làm hay là kém nhiều. Bất quá, Tần Phong thể hội tự thân thể chất huyền diệu, nụ cười trên mặt càng hơn. Hiện tại ta đã nắm giữ thần thể, ở thần thể dưới tác dụng, có không thua với chính thức ngũ tinh đạo thiên cảnh thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là đồng dạng ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Tần Phong biết được tự thân thực lực, hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, tối đa cũng chỉ là tương đương với long tộc ngũ trảo kim long tầng thứ. Vô pháp cùng Ly Nguyên, Ninh Trì hai người so với, chớ nói chi là chưa cát sắc, Lộ Không Minh mấy người. Nhưng phải biết, Tần Phong chính thức cảnh giới chỉ là đạo chân cảnh viên mãn thôi, thực sự không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ. Một khi hắn lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên, thực lực có thể tăng thêm một bước, cho dù là cùng so với chưa cát sắc, Lộ Không Minh cũng không kém chút nào. Hay là có thể trùng kích một hồi lục tinh đạo thiên cảnh. Hắn đã nắm giữ một chút thần tính, những này hứa thần tính trở thành hắn đột phá ngụy thần tư bản. Tần Phong nghiêng đầu nhìn phía những người khác, hầu như mỗi người đều tại tiến vào tu hành trạng thái. Trên thân khí tức gồ lên, thu được 9 đại thánh khí người, mỗi người đều là thiên túng kỳ tài, vô luận là kim mao sư tử hay là quỷ giới quỷ tu, đều là thiên phú trác tuyệt hạng người. Khi chiếm được thần tính, tu vi cảnh giới tự nhiên là có thể được tăng lên rất cao. Kim mao sư tử, quỷ giới quỷ tu cũng đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Nhất làm cho Tần Phong lưu ý là Từ Hữu Minh tựa hồ đang đột phá lục tinh đạo thiên cảnh. Một khi Từ Hữu Minh đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh, đây chính là có tương đương với chí cao thánh địa chi chủ chiến lực. Không người lại đưa hắn đem làm trẻ tuổi thiên tài, bởi vì thực lực của hắn hoàn toàn không thua với thế hệ trước cường giả. Từ Hữu Minh, Tần Phong hướng về Từ Hữu Minh mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, hắn hướng về bốn phía bích họa nhìn lại, vừa nhìn về phía trung ương thạch trụ, sau đó lại nhìn về phía cái kia từng đám cây khắc rõ đại đạo văn tự trụ từ. Con mắt dần dần sáng lên. Tần Phong nhận thức đại đạo văn tự. Lần thứ nhất nhìn thấy đại đạo văn tự ghi chép công phu là ở chỗ vấn thiên thạch bi bên trên. Đại đạo thiên ca quyết, thánh thư cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp, thần bí mà cường đại. Bây giờ hắn tại một ít đỏ chót trên cây cột nhìn thấy mặt khác một môn chân nguyên tu luyện chi pháp.